Cô vợ ảnh hậu, chương 159, chúng ta thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tư thế, bọn họ ở nhà vẫn hay ngồi như vậy. Nhưng trong tình huống này, Mạn Nhu có chút mất tự nhiên. Phong Miên đưa tay vòng quanh nàng. Có thể bắt đầu. À, hiện tại có thể ôm nhiều một chút. Chờ khi ta thắng, sau này không có cơ hội đó nữa. Một trận quyết định thắng thua. Lăng Diệp hướng nhà cái liếc mắt. Để chia bài. Trò chơi là Texas Hold'em poker. Tính hoa thuận lớn nhất. Tiếp theo là thông thiên 4 ngày. Cứ thế mà suy ra. Lăng Diệp không phải chưa từng cùng phụ nữ cá cược. Nhưng là chưa từng thua trong tay phụ nữ. Một nữ diễn viên nhỏ bé không biết trời cao đất dày là gì. Hắn không coi ra gì. Sau khi chia bài, hai người đều lấy được cho mình hai thẻ bài. Mạn Nhu lấy được A cơ cùng Quy Bích. Lăng Diệp trong tay là một đôi 10. Át chủ bài đều có các ưu thế. Lăng Diệp tiếp tục để nhà cái chia bài. Bởi vì tiền đánh cược đã thống nhất xong. Tiếp theo là chia bài. Ca Dô, khối lập phương 5, còn có một con 10 tép. Mạn Nhu có thể tới thẳng được sao? Vẫn là nói. Lăng Diệp có khả năng có 3 tấm 10. Khi chơi cá cược, may mắn rất quan trọng. Nhưng chiến thuật tâm lý cũng quan trọng không kém. Phong Miên chỉ ôm Mạn Nhu. Sau khi xem bài cũng không thể hiện thái độ gì. Cô quan sát mặt Mạn Nhu. Xác thực nàng với loại bài này rất quen thuộc. Như vậy có thể là cùng Lạc Phong chơi cùng nhau. Nghĩ như vậy, cô có chút ghen tuông. Bất quá Mạn Nhu cũng đã nói. Tối nay là chiến đấu cho cô, nên cô cũng bỏ đi phần ghen tuông này. Tiếp theo, thẻ cộng đồng thứ tư. A Bích, Lăng Diệp vẫn đang có ưu thế. Mạn Nhu trong tay đã có một đôi A, nhưng nếu là cuối cùng này không phải gì thì nàng liền thua. Lăng Diệp cười khúc khích, đắc ý nói, cho ngươi một cơ hội nhận thua. Còn có một chương bài. Phong Miên để tay trên bài. Một chương bài cuối cùng. Để chị xem đi. Kia nếu thắng, tính cho em, hay là tính cho chị? Chị, Mạn Nhu gật đầu, không nhìn thẳng Lăng Diệp. Để nhà cái tiếp tục chia bài. Lá bài cuối cùng là con ba rô. Đối với hai người bọn họ đều không có lợi thế gì tăng thêm. Mạn Nhu trong lòng bàn tay có một chút mồ hôi. Nàng đang khẩn trương, nếu không có lộ ra át chủ bài. Nàng xác thực có phần thắng. Nhưng, Lăng Diệp cười đem bài lật lên. Không chút hồi hộp nào. Ba đầu 10. Mạn Nhu nắm thẻ bài thật chặt. Đang muốn quay đầu nhìn Phong Miên. Phong Miên một cái tay đè xuống cánh tay của nàng. Tin tưởng chị, mở bài đi. Mạn Nhu biết rõ trong tay mình chỉ có một đôi A, đúng là thua. Nhưng nàng không vội vàng nói bất cứ điều gì. Có chơi có chịu. Phong Tổng, chắc sẽ không phải là không chơi nổi a. Lăng Diệp dựa vào nét mặt của bọn họ. Đoán chắc mình thắng, vỗ tay nói. Xem ra, đêm nay ta muốn ở một gian phòng Tổng thống. Chớ nằm mơ, Phong Miên ra hiệu Mạn Nhu mở bài. Mạn Nhu tay phải lật ra bài. Nguyên bản con bài biến thành Di cùng Quy, vì cái gì quân A của nàng lại biến thành Di, ngoại trừ Phong Miên. Còn sẽ có người thứ hai sao? Một lốc, thắng, Lăng Diệp không thể tin nhìn bọn họ. Khiếp sợ đến cực điểm. Sắc mặt phi thường khó coi. Hắn phẫn nộ đập tay lên bàn. Không thể tin được sự thật trước mắt. Phiền Lăng Tổng nhớ kỹ thực hiện lời hứa của mình. Hướng phóng viên công khai thừa nhận là bởi vì phương diện kia của mình không được. Nên mới đi hãm hại người khác. Lăng Diệp tức giận đá văng cái ghế. Cùng cha hắn rời đi. Nhà cái đang đổ bài bên cạnh bàn nói. Lăng thiếu mỗi lần chơi bài đều sẽ gian lận. Nhìn ra được là một tay lão luyện. Phong Miên trả lời rất bình tĩnh. Vậy còn ngươi? Mạn Nhu trở lại nhìn hắn. Phong Tổng chỉ là muốn dạy dỗ hắn. Nếu như Phong Tổng muốn thắng, bài gì đều có thể cầm đến được. Nhà cái nói tiếp, các ngươi có quen biết? Mạn Nhu kinh ngạc hỏi. Phong Miên gật đầu, Mang Mạn Nhu đứng dậy. Có đôi khi trên thương trường sẽ có những hoạt động xã giao. Mỗi thứ đều phải học một chút. Là để phòng thân mà thôi. Sau khi nghe giải thích của cô, Mạn Nhu mới cảm thấy những thứ nàng cần biết về Phong Miên còn quá nhiều. Mà cô sẽ đợi nàng từ từ khám phá. Bất quá, bài của em xác thực so với hắn tốt hơn. Là em thắng. Mạn Nhu ngoẹo đầu. Đột nhiên cảm giác được mình nhìn thấy Phong Miên chỉ là một góc của tảng băng lớn. Hắn so với những gì mà nàng nhìn thấy còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này, Phong Hồng Quảng từ bên ngoài đi vào. Ngáp một cái nói. Nhanh như vậy đã kết thúc. Phong Miên nhìn Mạn Nhu một chút. Lôi kéo tay của nàng. Cùng đi đến trước mặt Phong Hồng Quảng. Rất tự nhiên đem Mạn Nhu giới thiệu cho hắn. Đây là anh trai cả của cha chị. Vừa rồi chưa kịp chính thức giới thiệu. Phong Hồng Quảng không cho Mạn Nhu cơ hội mở miệng. Mà là đem Phong Miên lôi sang một bên. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tìm một cái nữ diễn viên. Cha mẹ ngươi bên kia. Bác cảm thấy không tốt. Tốt, đương nhiên được. Ta cảm thấy không tệ. Chính là cha mẹ ngươi bên kia. Ngươi vẫn là nhanh chóng nói một tiếng. Hiện tại chưa phải thời điểm để nói. Cho nên, phiền bác giữ bí mật giúp chúng cháu. Phong Miên tự nhiên có tính toán của hắn. Ngươi à, thật sự là được di truyền từ Phong gia chúng ta. Làm gì cũng thần bí. Phong Hồng Quảng khoát tay áo. Ta tuổi đã cao, lười quản chuyện than niên các ngươi. Bất quá hôm nay nói là tiệc hòa giải. Ngươi ra tay cũng quá hung ác. Từ nay về sau. Lăng gia tại trước mặt chúng ta còn ngẩng đầu được sao? Bác, ngươi vừa rồi rõ ràng rất hưởng thụ quá trình này. Khục, ta là không muốn làm phiền ngươi. Phong Hồng Quảng cười tủm tỉm, chuyển chủ đề. Vừa mới bị bọn họ huyên náo. Cơm cũng không ăn được. Đi thôi, chuyển sang nơi khác ăn cơm. Lúc trước khi ra cửa, Phong Hồng Quảng chợt nhớ tới cái gì? Chuyện của các ngươi. Ta là người đầu tiên biết sao. Ông ngay từ đầu đã biết cháu kết hôn. Chỉ là không biết đối tượng là ai. Kết hôn. Phong Hồng Quảng kinh ngạc nhìn bọn họ. Tiếp tục cảm khái nói. Người nhà đầu này, động tác quá nhanh đi à. Hắn cho là bọn họ chỉ mới qua lại tìm hiểu nhau thôi. Ta quyết định, tối nay sẽ mời các cháu ăn tiệc. Phong Miên ôm vai Mạn Nhu. Đêm nay bác cả mời chúng ta ăn cơm. Muốn ăn gì cũng được. Quan trọng chính là được ăn chung với chị. Phong Hồng Quảng tất hài lòng với câu trả lời đầy nhu thuận và nhiệt tình của Mạn Nhu. Thúc giục Phong Miên sớm ngày đưa nàng về Phong gia ra mắt. Trên đường đi, Phong Hồng Quảng đem dáng Phong Miên yêu thương Mạn Nhu để trêu nàng. Người à! Thật là một trong những người nổi trội nhất của Phong gia trong việc sủng vợ mình. Là học tập bác, Phong Miên trả lời ngay. Vậy ngươi học cũng không tốt. Ta lúc lớn cỡ như ngươi. Hài tử đều có ba đứa. Ngươi đây thì thế nào? Trong kế hoạch, Phong Miên chỉ đáp lại ba chữ. Mạn Nhu ở bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện qua lại. Trong lòng có loại cảm giác rất đặc biệt. Thì ra đấy chính là người của Phong gia. Sau khi gặp dường như không giống như trong tưởng tượng làm nàng quá lo lắng. Chúc em năm mới an lành. Cách chương.